Cửu gia sủng thê thỉnh tiết chế. Chương 63, 63, mua chuộc phóng viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cô gái luôn chụm đầu vào nhau mỉm cười không khỏi khiến cho người khác hiểu nhầm. Dưới ánh nhìn của người ngoài cuộc, hành động này của bọn họ giống như là chị em thân thiết đang hỏi thăm nhau chứ không phải là đang móc máy nhau. Nói bóng nói gió nhau. Đến thời gian báo sẵn, giám đốc Lâm Thị bước ra. Phóng viên thi nhau chụp ảnh. Mọi người đều ở tư thế sẵn sàng. Các phóng viên lần lượt hỏi các diễn viên và đạo diễn. Xin hỏi, trong quá trình diễn bộ phim, hướng đến ánh mặt trời, các bạn có gặp khó khăn nào không ạ? Các bạn diễn viên cảm thấy vai diễn của ai là khó khăn nhất? Cho tôi hỏi, trong quá trình quay bộ phim này, liệu có xảy ra sự bất hòa giữa các diễn viên với đạo diễn hay mâu thuẫn giữa các vai diễn với nhau không ạ? Các bạn ấn tượng với vai diễn nào nhất trong bộ phim của mình? Mọi người cảm thấy thế nào khi bộ phim được nhiều người đón nhận? Trong quá trình đóng phim, bạn cảm thấy điều gì là khó khăn nhất? Và tiếp sau đó là rất nhiều câu hỏi khác để diễn viên trả lời. Bỗng nhiên, một phóng viên đứng ở vị trí giữa lên tiếng hỏi quan hệ của Triệu Gia Hân và Lâm Uyển Đình. Xin lỗi nếu câu hỏi sau đây của tôi đã chạm đến quyền riêng tư của bạn. Tôi quan sát từ đầu giờ thấy nữ diễn viên chính và nữ phụ một của hướng đến ánh mặt trời. Rất thân thiết, cả hai vị đều là những diễn viên xuất sắc. Trong bộ phim, hai người vốn là kẻ thù của nhau, căm ghét nhau đến tận xương tủy. Nhưng có vẻ cuộc sống đời thật lại không giống như vậy. Hai người cùng tuổi, cùng trường, cùng công ty. Tôi thắc mắc, không biết quan hệ ngoài đời thực của hai nữ diễn viên của công ty như thế nào ạ? Câu hỏi này gây sự chú ý của rất nhiều người vì trong tất cả các bộ phim mà Lâm Uyển Đình và Triệu Gia Hân cùng tham gia đều là những vai diễn xung khắc nhau, đương nhiên là tốt rồi. Ngoài đời chúng tôi rất thân với nhau đó. Chúng tôi chung trường, chung lớp, chung công ty, tình bạn bao nhiêu năm như thế? Sao gọi là không thân thiết được? Phải không Gia Hân? Lâm Uyển Đình mỉm cười rất tươi. Còn vui vẻ khoác vai Triệu Gia Hân dù trong hai người chẳng có ai là thoải mái cả. Một phóng viên khác có vẻ bên phe Lâm Uyển Đình đứng lên. Hỏi thẳng thừng Triệu Gia Hân. Xin chào mọi người, tôi là Lê Hà Nam. Vậy cô Triệu nghĩ sao khi người bạn thân thiết của mình luôn đứng cao hơn mình một bậc? Nói đúng hơn là cô Lâm đây có gia cảnh tốt hơn cô, tài năng tốt hơn cô. Bằng chứng là cô ấy đã nổi tiếng từ khi còn là sinh viên năm đầu của khoa nghệ thuật. Thậm chí cô ấy nổi tiếng từ thời còn đi học cấp trung học cơ sở. Cô ấy cũng là diễn viên hạng A nổi tiếng, từng đạt giải diễn viên xuất sắc nhất vào năm kia. Trong khi đó, cô Triệu Gia Hân đến bây giờ vẫn chỉ là một diễn viên không mấy tiếng tăm. Độ hot của cô còn có thể kém xa một vài hậu bối đi sau. Vậy xin hỏi cô có cảm nghĩ thế nào khi có một người bạn tài giỏi bên cạnh trong khi mình quá kém cỏi? Có bao giờ cô cảm thấy tự ti về khả năng diễn xuất của mình? Cô có bao giờ cảm thấy ghen tị hay ghen ghét cô Lâm Uyển Đình không? Mong cô Triệu hãy trả lời thành thật. Cả khán phòng rộng lớn trở nên tĩnh lặng bất thường. Có thể cảm nhận rõ tiếng chuyển động của cánh quạt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía Triệu Gia Hân. Triệu Gia Hân cố nhìn rõ anh ta, để xem anh ta xuất thân từ đâu. Thì ra người phóng viên đó chính là phóng viên của đài Mion. Là một trong những tòa soạn báo lớn trên cả nước. Trang báo này được mọi người đánh giá là uy tín hơn nhiều so với những tờ báo khác. Không phải thuộc dạng báo lá cải. Lý do Triệu Gia Hân nhận ra anh ta là phóng viên của trang báo này vì dây đeo thẻ của anh ta có 4 màu đỏ, vàng, xanh lá, xanh da trời. Đây chính là điểm khác biệt của nhân viên Mion với nhân viên của những trang báo khác. Công ty phát cho nhân viên để mọi người dễ nhận dạng. Và nếu có thể sẽ được ưu tiên cho nhân viên. Cô biết rõ thế vì cô cũng hay đọc báo trên trang chính thức của tờ báo này. Cái Triệu Gia Hân thắc mắc là tại sao hôm nay phóng viên lại làm việc thiếu chuyên nghiệp như vậy? Khoét sâu vào đời sống riêng tư của người khác đã là sai rồi. Ăn nói một cách mỉa mai thông tin của người khác, chạm vào những chỗ nhạy cảm của người khác lại càng sai trái hơn. Dù biết những thông tin giật tít, gây tranh cãi sẽ được nhiều sự quan tâm chú ý của cộng đồng mạng hơn. Nhưng đồng thời với đó, điều này cũng là một con dao hai lưỡi, làm ảnh hưởng tới đời tư cá nhân của nghệ sĩ. Tất cả mọi người đều biết anh ta cố tình hỏi vậy để gây khó dễ cho Triệu Gia Hân. Những câu hỏi như vậy nếu không ứng xử khéo léo một chút sẽ có thể bị người ta hiểu lầm. Thêm câu nhét chữ ngay. Vì vậy trong các buổi họp báo, người ta rất hạn chế hỏi về đời tư cá nhân, nhất là những mâu thuẫn giữa các nghệ sĩ với nhau. Dù Triệu Gia Hân cũng đã lường trước được câu hỏi này, nhưng sự không chuẩn bị trước làm cô lúng túng. Thú thực, mấy câu hỏi mà quản lý Thiết Sa Hạnh biên soạn để học thuộc, Triệu Gia Hân cũng không có thời gian đọc nhiều. Lịch trình quay khiến đầu óc điên đảo. Cô cho phép mình nghỉ ngơi một chút nên không chuẩn bị nhiều. Lướt nhẹ qua Lâm Uyển Đình, thấy nụ cười thâm hiểm của cô ta, Triệu Gia Hân đã đoán ngay ra được là trò dơ bẩn này do ai gây ra. Cô ghé sát tai Lâm Uyển Đình, nghiến nhẹ răng. Lâm Uyển Đình, trò này là cô gây ra phải không? Cô đã mua chuộc phóng viên. Đúng thì sao? Cửu Châu không cho cô tiền mua chuộc phóng viên ư? Hay là tiền anh ta không đủ? Triệu Gia Hân chỉ cười không nói, vẫn giữ nguyên nụ cười xinh đẹp đó. Cô nhìn thẳng vào phóng viên. Tôi có nhất thiết phải trả lời câu hỏi này không? Thưa anh Lê, tất nhiên là không. Nếu cô không muốn thì không cần. Nhưng tôi nghĩ cô vẫn nên trả lời thì hơn. Vì câu hỏi của tôi cũng không có gì là gay gắt. Vả lại, đây là buổi phát sóng trực tiếp. Chúng tôi không thể lược bỏ đoạn này được. Cô không trả lời có thể sẽ gây những hiểu lầm không tốt về cô với các bạn khán giả. Triệu Gia Hân nhìn xung quanh, thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Cô kín đáo nắm tay thành quyền, che đi sự run rẩy của chính mình. Nếu anh ta đã nói như vậy, cô không đứng lên chắc chắn sẽ bị coi như là đang ngầm thừa nhận với anh ta và tất cả phóng viên rằng cô cảm thấy năng lực diễn xuất của mình không đủ giỏi và ghen tị với Lâm Uyển Đình. Lâm Uyển Đình cô ta muốn đuổi cùng giết tận cô, muốn dùng thủ đoạn này để gây khó dễ cho cô, cản trở con đường phát triển của Triệu Gia Hân. Cô tự dặn lòng không thể đầu hàng, vì nếu vậy mục đích bôi nhọ cô của Lâm Uyển Đình sẽ thành công. Không được, điều đó không được phép xảy ra. Triệu Gia Hân này phải tự túc cứu lấy bản thân và tương lai của mình. Còn một hợp đồng nữa đang chờ cô. Hôm nay hợp đồng có được ký kết thành công không là dựa vào cô. Cô không thể gục ngã lúc này được. Cách chương.